Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739. Hai khuôn mặt mộng bức ba thánh quỷ thần. Tam thánh quỷ thần đánh về phía An Lâm thời điểm, Tô Văn Quân cùng Long Quỳ xuất thủ lần nữa. Sau đó, công kích bị tam thánh quỷ thần lần nữa phá vỡ, lại là một kiếm chém về phía An Lâm. Sau đó màu trắng không gian bình chướng xuất hiện lần nữa, chặn tam thánh quỷ thần một đòn kinh thiên động địa. Long thủ kinh hãi, lại đem ánh mắt trừng mắt về phía hư không nơi nào đó, lại phát hiện Bạch Lăng. Nó dù lần chửi ầm lên, chuẩn bị động thủ, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy An Lâm ghê tởm nhất. An Lâm, ta thế tất yếu giết ngươi. Long thủ hét lớn một tiếng, phối hợp nhân thủ cùng phượng thủ lần nữa đánh về phía An Lâm. An Lâm đều sắp bị đã biết chủng mê chi kéo cừu hận lực lượng cho quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Bạch Lăng, phát hiện Bạch Lăng thanh lệ mặt của hiện ra một trò đùa dai vậy đẹp đẽ mỉm cười. Rốt cuộc là Bạch Lăng tồn tại cảm giác thấp xuống, vẫn là An Lâm tồn tại cảm giác bị âm thầm nâng cao rồi. Đây là một cái vấn đề. Ầm ầm, kèm theo một tiếng rung trời liệt hưởng, nhân thủ song kiếm lại một lần nữa chém tới rồi An Lâm không gian bình chướng trên. Sau đó lại bắt đầu một lần mới tuần hoàn. Không thể không nói, loại phương pháp này dùng để kéo dài thời gian thực sự phi thường dùng được. Có thể làm cho địch tình cảm ý nghĩ kịch liệt ba động. Nhiều nói vài lời nói nhảm lời kịch. Không cần vẫn đả sát sát. Dù sao vẫn đả sát sát. Coi như Bạch Lăng tự mình xuất thủ, cũng là có chút không chịu nổi. An Lâm chẳng biết lúc nào, lại bay đến khoảng cách tam thánh quỷ thần 10.000 thước ngoài. Không đúng, việc này có gì đó quái lạ. Phượng thủ ngắm lên trước mắt giống như đã từng quen biết một màn. Đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, thật kỳ quái, vì sao một cái hóa thần kỳ tu sĩ, chúng ta đánh lâu như vậy, đều đánh không chết. Nhân thủ mở mắt thật to, vẻ mặt khiếp sợ nói. Long thủ cũng đang suy tư, nó luôn cảm giác mình dường như quên lãng cái gì. Phượng thủ hơi híp mắt lại, chậm rãi nói, chúng ta rất có thể chúng nào đó đáng sợ thần hồn loại thuật pháp. Có thể là ảo cảnh can thiệp, có thể là tư duy sóng điện não can thiệp. Không có thời gian hao tổn nữa, ta đề nghị ba thần hợp một, thu được thần tính. Long thủ cùng nhân thủ đều là yên tĩnh lại. Ba thần hợp một là chỉ chúng nó ba cái thần hồn dung hợp, bảo trì tuyệt đối ý nghĩ của bản thể, có thể phá diệt cùng xem thấu tất cả thần hồn công kích. Nhưng đại giới là thuật pháp qua đi đem thừa nhận không gì sánh được đáng sợ thần hồn phân liệt. Thống hổ, đồng ý, long thủ đạo, đồng ý, nhân thủ cũng nói, ta tới hợp thành đâu. Phượng thủ mở miệng nói, không phải, lần trước chính là ngươi rồi, lần này đến lượt ta tới trở thành chủ ý thức. Long thủ cự tuyệt nói, hắc hắc, ta cũng muốn làm một lần thân thể chủ đạo ngươi. Nhân thủ có chút ngượng ngùng nói rằng, cút. Phượng thủ cùng long thủ đồng thời nói đùa, làm cho nhân thủ làm ý thức chủ đạo. Như vậy cái này tam thánh quỷ thần liền thật thành một cái trí chướng rồi. Đường đường tam thánh quỷ thần lại có một trí chướng đầu. Giống như nói sao, người tính cách quá nóng nảy, ta tương đối cơ trí, hết thảy để cho ta tới. Phượng thủ không muốn buông tha vị trí chủ đạo, dựa vào cái gì, đánh lộn táo bạo một điểm mới có lực uy hiếp. Long thủ không muốn buông tha, hai đại thủ tranh luận không ngớt. An Lâm, Bạch Lăng, Tô Văn Quân, Long Quỳ nhân cơ hội hạp dược hồi khí, mặc dù không biết tam thánh quỷ thần muốn làm gì, thế nhưng cũng vui vẻ để cho bọn họ ở nơi nào tranh luận. Bạch Bằng Tử một hai cánh được ăn sau, một lần nữa hóa thành hình người, chỉ bất quá lưỡng cánh tay nhưng không thấy. hắn tránh ở một cái trong rừng. Bí mật, khí tức, lạnh run, phi anh tiên tử một thân xinh đẹp xiêm y bị cháy sạch rách dưới. Trắng noản là lướt thân thể cũng có mấy chỗ bỏng. Lúc này thay đổi y phục, yên lặng hướng An Lâm đám người tới gần. Nàng sợ tam thánh quỷ thần đột nhiên cải biến mục tiêu, muốn dùng một cái lạc đàn phản hư bồi bổ. Nàng kia không phải chính là một cái phải chết kết quả sao? Nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nàng tuyển trạch ôm bắp đùi. Hoạt kê đạo nhân, phi, đoạn hồn tử hoạt kê nát sau. Hắn lại ngưng tụ một cái hoạt kê lựu đạn. Thừa dịp không ai chú ý hắn, hướng màu vàng tường ốp tạc đi. Tam thánh quỷ thần thần đạo lực trở nên yếu đi. Như vậy cái này khốn địch thuật pháp khẳng định cũng trở nên yếu đi a. Nói không chừng bằng thực lực của hắn có thể phá ra ni. Ngược lại hắn là nghĩ như vậy. Phải bắt được tất cả có thể cơ hội đào tẩu. Âm âm, nổ kinh thiên động ở tường ốp trên vang lên. Tường ốp khẽ run lên. Không có phá. Sau đó, đoạn hồn tử tuyệt vọng phát hiện. Chính mình đưa tới tam thánh quỷ thần chú ý của mẹ của ta a. Hắn sợ đến lập tức dùng một cái đại hoạt kê chặn thân thể của chính mình. Từ tam thánh quỷ thần góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một cái to lớn hoạt kê. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn khóe miệng co quắp một trận. Thâm thụ địa cầu internet hun đúc bọn họ, luôn cảm thấy cái này tuyệt mệnh tông tông chủ ở dùng tánh mạng đi khôi hài. Được rồi, khác lãng phí thời gian. Tiểu Tâm lại tiếp tục mang xuống. Chúng ta sẽ bị triệt để phong ấn. Phượng Thủ ngừng tranh luận, lớn tiếng nói, các ngươi cũng gọi ta Phượng ca, như vậy thì hẳn là nghe ca. Cái này đâu, ta tới làm. Tốt, ta nghe Phượng ca. Nhân thủ nâng cao song kiếm tán thành. Long thủ, ngoặc kép, ai, được rồi, nói cho cùng, Phượng Thủ mới là lão đại. Theo gọi số tuổi nó lớn nhất ni. Ba thủ đã quyết định sau. Màu đỏ, lam sắc, cột sáng màu trắng từ thân thể của bọn họ bạo phát. Phóng lên cao, lay động cả phiến vòm trời. Màu đỏ lửa lãng phệ không. Lam sắc lôi uy hiển hách. Bạch sắc hay thay đổi. Trong lúc mơ hồ, ba đạo quang trụ lấy màu đỏ làm chủ. Bạch lam nhị sắc vi vi cúi đầu. Hướng màu đỏ giữa, An Lâm vừa nhìn thấy có lôi, nhất thời hưng phấn. Cứ như vậy, màu xanh nhạt lôi trụ đột nhiên độ lệch, chợt đánh tới màu đỏ viêm trụ. Đậu phồng, Phượng Thủ quá sợ hãi. Đờ cây em, Long Thủ cũng là vừa sợ vừa giận. Chúng nó đột nhiên lấy lại tinh thần. Tên biến thái kia ở nơi nào? Đặc biệt sao không thể dùng lôi a? Âm âm. Lại là một hồi năng lượng đáng sợ va chạm. Hồng lam hai màu quang trụ rung động kịch liệt đứng lên, mơ hồ có suy bại dấu hiệu. Cũng tại lúc này, cột sáng màu trắng trở thành nổi bật nhất tồn tại. Còn lại hai cái quang trụ bắt đầu chậm rãi hướng cột sáng màu trắng dừa, mơ hồ có cúi đầu tư thế. Phượng Thủ mộng ép, cái này đặc biệt sao? Long Thủ càng là cất tiếng đau buồn hô to. Không muốn a. Ba đạo quang trụ dung hợp, cột sáng màu trắng hấp thu hai tia sáng trụ uy năng, dũng mãnh vào nhân thủ thiên linh cái. Sự tình bắt đầu hướng phía không thể khống phương hướng phát triển. Đã phát triển thành Phượng Thủ cùng Long Thủ không nghĩ nhất nhìn dáng dấp. Thân thể của bọn họ cũng bị một cái xỏa bước chi phối. Quang trụ tiêu thất, Long Thủ cùng Phượng Thủ hai mắt chậm rãi đóng lại, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Nhân thủ đầu bắt đầu xuất hiện thất thải thần hoàn, sinh sôi không ngừng địa vận chuyển. An Lâm chứng kiến cái kia thần hoàn, liền cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, cái này cái quái gì vậy? Anh quái không phải liền có một cái như vậy thần hoàn sao? Khí tức kinh khủng từ tam thánh quỷ thần trên người bộc phát ra, uy thế mênh mông vô tận, làm cho thiên địa nguyên khí đều tạo thành gió bạo hướng bốn phía khuếch tán. Hắc hắc hắc, dĩ nhiên là ta khống chế thân thể này, vẫn là lần đầu ni, thật kích động, nhân thủ vui vẻ, sáu cánh tay đều quơ múa, vô cùng vui a hát, còn mấy chục chương, ngày mai đầu tháng đại gia trong tay còn nguyệt phiếu có thể cống hiến hay cô? Ta tận sức bảo phát một cái quy mô luôn mũ mũ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.